Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 44, 44, động vào người không nên động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên Tuyết đi rồi, bầu không khí huyên náo, tám chuyện của mấy người chửi bới lớn tiếng vừa rồi vẫn chưa dứt, bọn họ dáng nói cho hết mấy lời thối tha. Ánh mắt ai nấy vẫn cố lườm liếc đến khi xe của Triệu Duẫn chạy đi khuất ánh mắt. Trong đám đông, lại là bóng dáng Vương Lan chân đội mũ lưỡi trai đang âm thầm cười cợt thỏa lòng như cái cách bà ta làm ở tòa soạn của Đường Thiên Tuyết. Ha ha, rồi tao sẽ cho mày không dám vác mặt ra đường nữa. Vương Lan chân tự mình đắc ý, xong việc ở đây rồi, bà ta cũng không nán lại nữa, định bụng bước về trong sự hả hê. Đột nhiên cả một nhóm gồm mấy chục người mặc vest đen đột ngột xuất hiện chắn ở cổng trường. Bọn họ đứng chắn nghiêm ngặt đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể đập bẹp dí huống chi người. Vương Lan Chân cùng những người khác đang có mặt trong trường không khỏi ngạc nhiên. Những cặp mắt hiếu kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đều hướng mắt ra phía trung tâm của cổng. Vương Lan Chân bỗng nhiên trố mắt, mồm chữ O khi nhìn thấy Tô Dĩ Thần Hiên ngang bước xuống xe. Bà ta vội kéo sụp nón xuống, chân lùi bước lại và lẫn mình vào đám đông, đầu chỉ cúi xuống không dám nhìn lên nữa. Chương 44, động vào người không nên động, nhưng bà ta cảm thấy có gì đó không đúng, những đôi chân xung quanh của bà ta dần tản ra, trong vòng vài giây ngắn ngủi bà ta lại trở thành nhân vật trung tâm khi đứng một mình giữa một khoảng trống lớn. Chuyện gì xảy ra thế này, không lẽ người nói nhắm đến là mình? Vương Lan chân đứng loay hoay trong hoang mang bao trùm, cổ họng cháy khô vì căng thẳng phải nuốt ực từng ngụm nước bọt. Bà ta cũng không dại gì mà đứng lại lâu. Nên chân nhanh nhảu bước đi, lại muốn chen vào đám đông. Bất ngờ, toàn thân bà ta như đông cứng khi một giọng nói trầm đặc vang lên. Vương Lan Chân, gặp người quen cũ cũng không muốn chào hỏi sao? Sống ở nhà họ Tô bao năm mà bà vẫn không học được phép lịch sự nhỉ? Vương Lan Chân không dám quay mặt lại nhìn, bà ta cười trừ, vẫn cúi gầm mặt nói. Cậu, hiểu nhầm rồi, tôi không phải là Vương Lan Chân gì đó đâu. Tô Dĩ Thần hơi nhếch môi. Bước chân vẫn chậm rãi đi đến gần. Chương 44, động vào người không nên động. Tô Dĩ Thần hơi nhếch môi, bước chân vẫn chậm rãi đi đến gần. Ở đây có biết bao nhiêu người, bà không nhìn tôi lại biết chắc tôi đang nói chuyện với bà mà trả lời sao? Cậu, Vương Lan Chân biết mình bị mắc lừa, bà ta không tự chủ mà quay mặt lại, đó cũng là lúc bà ta không giấu được đuôi cáo nữa. Ngay lúc bà ta quay người lại, người của Tô Dĩ Thần bước lên. Trong vòng một giây đã hất bay nón để lộ ra khuôn mặt xảo trá đã lâu không gặp của bà ta. Liền sau đó, bà ta bị giữ chặt hai tay, vệ sĩ đá gối bà ta một cái, hai đầu gối của bà ta ngay tức khắc khuỵu xuống nền sân gạch, cảm giác bị trà sát đau rát như lớp da ở đầu gối bị rách ra từng mảng. Vệ sĩ chẳng quan tâm bà ta đã lớn tuổi hay là phụ nữ gì, động tác mạnh bạo thành thục và dứt khoát. Vương Lan chân đau đến tím tái mặt mày, thân phận đã bị lộ. Bà ta cũng không giả vờ giả vịt gì nữa, gương mặt gồng lên nổi giận nói lớn. Các người làm gì vậy, buông tôi ra, giữ nơi đông người như thế này mà cậu dám làm gì tôi, không sợ sự việc lên báo cậu sẽ mất hết tất cả sao? Chương 44, động vào người không nên động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Vương Lan Chân chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng ngay đúng lúc bà ta la lối. Người của Tô Dĩ Thần đã đến báo cáo một việc khiến tròng mắt của bà ta giãn ra, miệng nhanh chóng chẳng thể nói nên lời, người bùn rùn cũng thôi vùng vẫy. Tô Thiếu, tất cả đều đã chặn kín hết rồi, trường học này đã bị hoàn toàn bị cô lập, hết ngày hôm nay sẽ không một ai có thể bén mảng đến đây. Bầu không khí xung quanh trong khoảnh khắc đó lại nổi lên tiếng xì sầm, những người gân cổ chửi bới Đường Thiên Tuyết trước đó đều tái mặt, mồ hôi mồ kê túa ra không ngừng nghỉ. Đang là buổi sáng mà cứ như đứng dưới trời nắng đỉnh điểm của buổi trưa. Tô Dĩ Thần, cậu ta là Tô Dĩ Thần. Mấy câu hỏi ấp úng truyền nhau. Bọn họ không thể ngờ đến việc anh lại có mặt ở đây. Trong đầu đột nhiên rỗng tuếch không thể nghĩ đến số phận tương lai của mình. Tô Dĩ Thần liếc ngang một lượt nhìn dung nhan những người đã mắng Đường Thiên Tuyết thậm tệ. Xem bọn họ hơn cô ở điểm nào. Nhưng có lẽ là thất vọng khi người nào người nấy đều tầm thường. Chỉ có khí chất đanh đá là hơn người. Còn lại đều không có cửa so với người phụ nữ của anh. Chương 44, động vào người không nên động. Anh đột nhiên bật cười, nhìn những gương mặt hoang mang mà đá xoáy khinh rẻ. Sao đột nhiên lại hèn nhát đến đứng sau cả con mình như thế kia? Người này, người này, vừa rồi chẳng phải cổ họng còn rất khỏe sao? Tô Dĩ Thần chỉ mặt một vòng, ai cũng có phần, bọn họ tự mình chột dạ. Liền có một người phụ nữ còn chưa biết nặng nhẹ vẫn vểnh mặt lên nói, bộ dạng tỏ ra rất vẻ vang. Bọn tôi chửi không đúng à? Đường Thiên Tuyết là loại xấu xa chắc nết. Nếu để con của cô ta học chung lỡ như lây tính xấu cho con chúng tôi thì sao? Chúng tôi chỉ bảo vệ quyền lợi cho con của chúng tôi. Anh có quyền gì mà? Mà bao vây chúng tôi như thế? Người phụ nữ này xem ra cũng không đủ bình tĩnh để nói một cách trôi chảy. Nhìn bộ dạng sợ hãi nhưng cố tỏ ra nguy hiểm của cô ta, Tô Dĩ Thần chỉ thấy vừa khinh vừa buồn cười. Anh lại châm biếm tiếp một câu. Nếu sợ đã sợ bị lây, thì các người nên giữ mấy đứa nhỏ này trong nhà mà tự dạy dỗ mới đúng. Tốt nhất đừng đưa nó ra ngoài nữa. Anh nói vậy là có ý gì? Đừng nghĩ có tiền thì... Chương 44, động vào người không nên động. Đúng vậy, tôi không những có tiền mà còn có quyền. Tôi thích làm gì thì làm. Các người đã có gan động vào vợ con của Tô Dĩ Thần này thì phải có gan gánh chịu hậu quả. Tô Dĩ Thần nói ra một cách đầy cao ngạo. Điều anh nói đã được mặc định như một sự hiển nhiên không bàn cãi. Chỉ có những kẻ không biết trời cao đất dày mới muốn đâm đầu trực diện vào anh. Người phụ nữ kia dường như đã câm nín một phần. Đúng lúc đó, Thính Văn lại một bước bước lên. Anh ta nói với anh mà lại khiến đám người chất giọng chua chát kia run cầm cập. Tô Thiếu, toàn bộ thông tin của những người này bao gồm cả người thân thích đều đã được liệt kê ra và gửi đến các trường học và doanh nghiệp đối tác với T, em. T, bọn họ sẽ chú ý những người này. Ai cũng biết T, em. T hầu như có liên hệ với hầu hết các doanh nghiệp trong khắp các lĩnh vực trong nước, còn một số ở nước ngoài. Bị Tô Dĩ Thần đưa vào danh cần chú ý chẳng khác nào bọn họ bị cho vào danh sách đen. Công việc sẽ không thuận lợi, thậm chí có thể mất việc như chơi. Nhưng đã đắc tội với doanh nghiệp lớn như T, em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T thì còn ai dám nhận bọn họ vào làm việc nữa chứ? Rồi con của bọn họ cũng không trường học nào dám nhận. Dù có nhận, thì bọn chúng cũng không dễ dàng gì mà học hành yên ổn. Đây mới gọi là một người vạ miệng, cả nhà vạ lây. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra thế lực Tô Dĩ Thần đáng sợ đến mức nào. Rơi vào tình thế cùng đường, chỉ còn cách cầu xin, nếu không đến cả ăn mày, bọn họ cũng chẳng bằng. Cách chương.